chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, cùng nữ đế ở chung. Muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Nữ đế thấy Lâm Tử Phàm bộ dáng này, không khỏi hiếu kỳ nói: "Lâm đại nhân thế nhưng là có lời muốn giảng." Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng: "Bệ hạ, nói đến thực sự xấu hổ, ngài khích lệ, để thần thật sự là xấu hổ vô cùng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có không có cái gì ban thưởng?" Nguyên bản một mặt hài lòng nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhiều toàn thân đen thành than, đều không biết ai là ai văn võ bá quan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, người mẹ nó nửa câu đầu như vậy khiêm tốn. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đồ chơi. Kết quả tiếng nói nhất truyền, muốn chỗ tốt đều mẹ nó có thể muốn như thế lẽ thẳng khí hùng. Thật sự là nhân tài. Văn võ bá quan thật sự là dở khóc dở cười. Đồng thời cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt. Trong các nàng, vì đại đường lập xuống qua công lao không ít người, nhưng thật đúng là từ không người nào dám như thế ngay thẳng cùng nữ đế muốn chỗ tốt. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Nữ đế trên mặt ý cười biến mất, mở miệng yếu ớt: "Bệ hạ, kỳ thật thần cũng không muốn chỗ tốt gì. Bất quá ngươi nhìn, hiện tại thần hậu cần phủ đô bị tạc thành dạng này. Thần không chỗ có thể đi, không bằng..." Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm vừa mở miệng, một mặt chú ý đến nữ đế biểu lộ, lại nói đến cuối cùng, dần dần trầm mặc: "Không bằng làm gì?" "Kia dĩ nhiên, tốt nhất chính là, không bằng ta cũng dọn đi Tê Phượng Các, chúng ta ở chung." Bất quá lời này từ nam nhân miệng bên trong nói ra có vẻ như có như vậy ném một cái rớt lỗ mãng. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, mình lời nói đều đã nói đến phân thượng này, nữ đế cũng không về phần không minh bạch đi. Như vậy, đến cùng là đồng ý đâu, vẫn là không đồng ý đâu? Trải qua chuyện hôm nay, hậu cần phủ trong thời gian ngắn hoàn toàn chính xác không thích hợp ở người. Như thế chấm quá bất cẩn, nữ đế có chút ngạch thủ, trên mặt đột nhiên phủ lên một tia nụ cười như có như không. Lại nụ cười này bên trong ẩn giấu đi một chút trêu chọc chi sắc. Bất quá, cung nội trước mắt không rảnh dư phủ đệ để chấm ngẫm lại. Chấm ngoặc kép. Một lát sau, nữ đế vỗ ngọc thủ, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Có, cung nội hoàn toàn chính xác không rảnh dư phủ đệ, cũng không có dư thừa tồn tại. Bất quá chấm Tê Phượng Các ngược lại là có thể ở được hạng ngươi. Mặt khác, ngươi cũng có thể đi Hoắc đại tướng quân phủ thượng. Dù sao thời khắc này kết quả hoàn toàn là bởi vì nàng mà lên, từ nàng đến phụ trách cũng không có vấn đề gì. Nữ đế tiếu dung sán lạn nói ra ngữ, để Lâm Tử Phàm cảm giác có chút hoảng hốt. Cái gì? Nữ đế cái này đồng ý ở chung? Mặc dù tại nữ quyền thế giới có vẻ như nữ tử đột dạng đều sẽ không quá thẹn thùng, nhưng hạnh phúc tới đột nhiên như vậy sao? Nhưng mà Lâm Tử Phàm còn chưa tới kịp vui vẻ, nữ đế liền yếu ớt nói: "Đúng rồi, chấm ngược lại là suýt nữa quên nói cho ngươi một số việc." "Chuyện gì?" Lâm Tử Phàm sững sờ. "Chấm trí nhớ không tốt, mỗi lần tỉnh ngủ về sau đều sẽ mơ mơ màng màng. Nếu là tỉnh ngủ về sau, đột nhiên nhìn thấy nam nhân cái gì, chỉ sợ sẽ không tự chủ được xuất thủ, mà lại tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa, chấm cũng không chế không nổi mình lực đạo. Cho nên, chấm ngoặc kép." Nàng nháy mắt, tại Lâm Tử Phàm xem ra, rất là đáng yêu, nhưng trong lời nói nội dung, hoàn toàn cùng đáng yêu không đáp bên cạnh A Hồn Đảm. "Cho nên, Lâm đại nhân ngươi, phải chăng muốn chuyển đến cùng chấm cùng ở Tê Phượng Các?" Nữ đế cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Tử Phàm, tựa như đang nói, có bản lĩnh ngươi liền tới, nhìn chấm có thể hay không chơi chết ngươi. Lâm Tử Phàm im lặng đến cực điểm. Ngài coi như không muốn để cho ta chuyển đến, cũng không cần đi như vậy. Hắn thầm cười khổ, cũng không phải như vậy sợ chết, mà là nữ đế đều nói như vậy, rõ ràng không chào đón mình. Nếu là còn liếm láp mặt đụng lên đi, nhất định phải đem đến Tê Phượng Các. Tất nhiên là rời lên tảng đá nện chân của mình, giảm xuống mình tại nữ đế trong lòng độ thiện cảm. Được không bù mất, cái kia, thần mới nhìn một chút. Hậu cần phủ hiện tại mặc dù phá chút, nhưng tốt xấu phòng ngủ không có chịu ảnh hưởng. Hẳn là không cần dọn ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm chỉ có thể nhận sợ. Người ta không chào đón còn đi, không phải tự chuốc nhục nhã. Kia thật là làm khó Lâm đại nhân. Nữ đế cười ha ha. Chấm Tê Phượng Các kỳ thật còn rất rộng rãi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm bĩu môi. Là rất rộng rãi, nhưng ta lại không ngốc. Từ nữ đế trong miệng đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Thuốc nổ nghiên cứu chế tạo thành công, cả triều văn võ đều rất vui vẻ. Thuốc nổ tầm quan trọng không cần nhiều lời. Một khi có được thuốc nổ, như vậy đại đường những năm gần đây, một mực bị nhiều nước đè lên đánh, làm đến loạn trong giặc ngoài, dân chúng lầm than tình huống, liền đem triệt để phát sinh cải biến. Dù sao những năm gần đây, nếu không phải đại đường người vũ lực cao cường, chỉ sợ sớm đã nước phá người vong, lại trống rỗng quốc khố, thậm chí còn không bằng quốc gia khác một cái quận phủ giàu có. Đây hết thảy đều là bởi vì đại đường quá mức lạc hậu. Lâm đại nhân, quả nhiên là ta đại đường chi phúc. Thuốc nổ mới ra, chúng ta đại đường còn sợ ai? Ha ha, Yến quốc trước đó còn để chúng ta dâng lên ngân lượng, giao ra thuốc nổ phương pháp chế luyện. Lần này, nhìn các nàng làm sao bây giờ? Thú vị. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, những tên kia nếu như biết chúng ta tại chiến trường bên trong vận dụng thuốc nổ, sẽ gấp thành cái dạng gì? Sẽ không liều lĩnh phái người tới cùng chúng ta liều mạng a? Chỉ bằng các nàng những cái kia yếu gà, cũng dám. Nói trở lại, sau này Lâm đại nhân an toàn, coi như càng thành vấn đề. Tần Nhã Phàm nhíu mày, có chút lo lắng Lâm Tử Phàm an ủi. Trước đó, Lâm Tử Phàm còn không có như thế lóa mắt, cũng đã để người phái ra sát thủ nằm vùng nhiều ngày tiến hành đánh giết. Bây giờ, Lâm Tử Phàm còn phát minh thuốc nổ. Tin tức này vừa truyền ra đi, ai có thể ngồi được vững? Đại đường vũ lực vốn là đầy đủ biến thái, hiện tại còn muốn tăng thêm thuốc nổ, quả thực là như hổ thêm cánh. Ai cũng không nguyện ý nhìn thấy chuyện này phát sinh. Nhưng càng mấu chốt chính là, Lâm Tử Phàm có thể giải quyết đại đường nóng bức vấn đề. Còn mẹ nó có thể phát minh thuốc nổ, ai có thể cam đoan, con hàng này về sau không thể phát minh so thuốc nổ càng trọng yếu hơn, thứ càng lợi hại hơn. Yến quốc có lẽ sẽ còn cho rằng đây là đại đường đạo văn bọn hắn phối phương cái gì. Nhưng những cái kia phía sau màn hắc thủ, chân chính chặn giết Yến quốc sứ giả người, chẳng lẽ còn sẽ không biết đại đường căn bản không có làm tới cái gì thuốc nổ phương pháp chế luyện a? Hoàn toàn chính xác. Chấm ngoặc kép, những người còn lại sợ hãi thán phục cùng gieo hò. Nữ đế cũng không từng phản ứng, nhưng khi Tần Nhã Phàm đề cập Lâm Tử Phàm vấn đề an toàn lúc, nàng lại cực kỳ trọng thị. Chấm quyết định làm hậu cần phủ tăng thêm nhân thủ, một bộ phận vẫn như cũ dùng để sản xuất băng vệ sinh, mà nguyên bản xuân hạ thu đông bọn người thì phụ trách Lâm Tử Phàm an toàn. Phàm là Lâm Tử Phàm muốn xuất cung, các ngươi 5 người liền ít nhất phải có 3 người đi theo. Vâng, bệ hạ. Chu Tiểu Yến bọn người ngay cả khom người lĩnh mệnh, sau đó từng cái trên mặt đều trong bụng nở hoa. Mặc dù đều là đi theo Lâm Tử Phàm làm việc, nhưng một mực tại trong phủ chế tác băng vệ sinh cái gì, nơi đó có đi theo Lâm Tử Phàm làm thiếp thân thị vệ thú vị? Huống chi thiếp thân thị vệ Đây không phải là thời thời khắc khắc đều muốn cùng nhà ta đại nhân cùng một chỗ à? Ai nha, còn có chút tiểu hưng phấn đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.